em gái nhỏ mau lại đây. Chương 82, 82, mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Nhu sau cùng kéo máy chiếu lên. Tạm thời đi vệ sinh cá nhân qua rồi nghỉ sớm trước. Dù gì hôm nay cũng phải đi theo giúp La Vân Ngọc nhiều chuyện. Liếc qua điện thoại đã thấy tin nhắn của cả anh lẫn Lý Bình. Chắc hai người có nhiều thứ hay ho muốn lể đây. Hôm sau, Tình Nhu tỉnh dậy, lẽo đẽo xuống dùng bữa thì thấy ông Nhâm mới tập thể dục về. Thấy cô liền gọi, Tình Nhu, con dậy rồi, mau ra dùng bữa cùng ba. Ông Từ Tốn kéo ghế cho Tình Nhu, đi lại uống cốc nước rồi nói. Mẹ con đi từ sớm rồi. Gớm, già rồi mà còn lông bông bên ngoài khỏe lắm. Nữ nhân cười nhẹ, hai ba con tán chuyện phiếm rồi bất ngờ ông Nhâm hỏi. À, chuyến bay của Cảnh Thâm sẽ đáp xuống sớm hơn vài tiếng. Có thể là tối muộn ngày kia là anh hai con về. Con có cần về sớm bên nhà để dọn dẹp lại thứ đồ gì đón anh về không? Tình Nhu toan bộc bạch là mặc kệ hắn. Cô ở đây thêm một tuần đi chứ chưa muốn về lại biệt thự. Tuy nhiên cô đã không làm thế mà suy nghĩ một hồi. Là Nhâm Cảnh Thâm, có chút đang giận cô trong chuyện này nên nếu về sớm và chuẩn bị món quà gì đó. SM, sẽ xoa dịu đi sự khó chịu và tủi thân của tên biến thái to xác đó. Cô đảo mắt rồi gật gù. Đáp, vâng, chắc con về trước để xem nhà cửa ra sao. Nhưng sáng ngày kia con sẽ về. Hôm đó may thay con được nghỉ trên trường. Sẽ có thời gian di chuyển rồi chuẩn bị hơn. Nhâm Cảnh Thâm tiếp tục dùng bữa. Ông mới biết lờ mờ trong mối quan hệ giữa Cảnh Thâm và Tình Nhu. Dĩ nhiên muốn nắm bắt nhiều thông tin hơn rồi một. Ông thư thái hỏi. Tình Nhu, Cảnh Thâm chắc quý mến và lo lắng cho con lắm nên mấy lần sắp xếp con gặp mặt đối tượng khác thì nó đều sấn sổ rất ngoa. Nữ nhân cười nhạt, tiếp lời. Chắc do tình cảm anh em gắn bó, nên ba thấy đấy, anh ấy luôn quan tâm đặc biệt đến mọi vấn đề của con. Ông Nhâm đồng thuận theo lời nói đó. Tuy nhiên vẫn có mấy lời khiến người ta phải mông lung suy nghĩ về bản thân có làm việc gì đang thẹn với lòng không. Nhâm Thế Thành gật gật. Ừ, ba biết, đó là tình cảm nên có và trong sáng mà. Hai anh em bao bọc như vậy thì ông bà già này cũng yên tâm. Thế Thành cũng chêm thêm. Mà con có thấy là Cảnh Thâm trước giờ chẳng để ý tới người con gái nào khác. Ai ba mẹ giới thiệu thì gặp mặt người ta nó cứ thẳng thắn từ chối khiến đối phương cũng ngại chết. Con ở chung nhà với Nhâm Cảnh Nhâm. Liệu có biết nó đang hướng đến ai hay người có tính cách ra sao không? Tình Nhu hơi mất tự nhiên. Bỗng dưng hôm nay có hai ba con mà Thế Thành cũng đặc biệt quan tâm về mối quan hệ của Nhâm Cảnh Thâm. Cô phải khéo léo lấy cớ. Chuyện tình cảm không thể ép buộc ba à, cứ để thuận tự nhiên thôi. Con nghĩ anh hai đã thích ai thì sẽ đưa về ra mắt ba mẹ. Còn hiện tại nếu không có tình cảm trai gái nào thì ba mẹ có muốn anh ấy gặp các đối tượng mai mối thì anh ấy sẽ từ chối ngay. Mà lúc đã gặp đúng người khiến mình rung động rồi thì mọi tiêu chuẩn về gao. Cái đẹp, tính cách, sẽ không còn là ưu tiên nữa mà dành cho cảm xúc thôi ba à, Nhâm Thế Thành cười cười. Lau miệng rồi uống ngụm nước. Đáp, ừ, con nó phải. Nhưng cái ba có chút lo. Là sợ thằng bé có ý chung nhân rồi mà còn khúc mắc chuyện gì đó nên cả hai không dám công khai. Nhỉ, lời nói cuối của Nhâm Thế Thành khiến Tình Nhu đó ra một chút. Cuộc nói chuyện đúng là sự soi xét từ phía ông Nhâm. Liệu ông có biết thêm điều gì trong mối quan hệ giữa hắn và cô không? Dẹp qua chuyện ấy một bên, Tình Nhu sau đó phải chủ động nhắn tin hỏi han Nhâm Cảnh Thâm. Hắn trả lời rất hời hợt và cộc lốc nhưng cô biết đây là kiểu giận hờn trẻ con thôi. Đã vậy Tình Nhu càng nhắn nhiều hơn. Khơi gợi thêm mấy việc vui vẻ để Cảnh Thâm dần dễ chịu trở lại. Một ngày đi học trên giảng đường. Tan tầm đã gặp La Vân Ngọc. Anh có nhiều chuyện cần cô tư vấn. Chiều chiều về lại phụ giúp bà Thanh làm việc vườn. Tối đến thì làm bài tập và nhớ hẹn gọi điện cho Nhâm Cảnh Thâm. Một tuần trôi qua nhanh. Tối muộn nào cũng gọi một cuộc gặp mặt mà Tình Nhu lại rất hay trễ giờ nên hôm nay quyết tâm gọi sớm. Rồi, cái khuôn mặt đáng ghét của tên biến thái này đã thù lù trên màn hình. Cô hạ giọng xuống chào hỏi. Anh, hôm nay em gọi sớm hơn. Chắc không sao đâu nhỉ. Nhâm Cảnh Thâm vẫn tỏ ra giận dỗi. Giọng điệu làm ngơ. Ừ, chả sao cả. Tình Nhu nén nắm đấm cuộn tròn. Thầm rùa tên mặt dày này chắc đang tự đắc lắm mà cô vẫn phải theo hướng cảm xúc của Cảnh Thâm. Nữ nhân lái chuyện. Em nghe ba bảo tối ngày kia anh về. Thế sáng hôm đó em sẽ chuyển về biệt thự ở và. Đợi anh nhé. P.S. Chắc ông Nhâm cũng muốn nhân cơ hội đào sâu mối quan hệ này đây. Các bạn nghĩ ông bà Nhâm mà biết tình cảm giữa Cảnh Thâm và Tình Nhu thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Hãy tiếp tục thả tim. Tặng điểm quà và phiếu vote cho tôi nhoa. Cách chương.